Thiên Kiếp Mi, chương 76, C76, nước biếc gợn sóng 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn cũ Lạc Thủy, Bích Lạc Cung, cả tòa Bích Lạc Cung nguy nga tráng lệ đã xây xong. Khác biệt hoàn toàn với những thôn làng bình thường trước đây. Đình đài lầu gác nơi này thanh nhã cao ngất, e là cũng chẳng kém bao nhiêu so với cung điện trên trời. Trong buổi chiều mây nhạt gió nhẹ mùa thu, Huyền Úc Nguyệt Đán vẫn mặc áo lam, ngồi thưởng hoa trong Hà Vân Phường của Bích Lạc Cung. Người khác thưởng hoa là ngắm màu hoa. Tuy hắn không thấy màu nhưng có thể ngửi được hương thơm của hoa. Trong lòng hắn hoa tươi vẫn đẹp đẽ như trước. Và lại hắn cũng chưa từng quên màu sắc và vẻ đẹp của đóa hoa. Đây là hoa gì mà thơm vậy? Người ngồi trước mặt Uyển Úc Nguyệt Đán áo trắng tóc đen. Có gương mặt non nớt. Miệng thì nhắc đến hoa nhưng mũi lại đang ngửi chén trà bưng trên tay. Chỉ là hoa quế thôi. Ngự Mai thúc thúc chưa thấy hoa quế bao giờ ư, mùa thu tháng 8. Ngắm hoa quế ăn cua uống rượu hoa cúc chính chuyện tao nhã trong nhân gian. Huyền Úc Nguyệt Đán nhẹ nhàng nói. 10 năm không gặp, Ngự Mai thúc thúc vẫn vậy. Chẳng thay đổi chút nào. Miệng hắn gọi thúc thúc, nhưng trông phó chủ Mai chỉ nhìn hơn hắn vài ba tuổi là nhiều. Thế mà nghe Huyền Úc Nguyệt Đán gọi thúc thúc, phó chủ Mai cũng không thấy có gì lạ. Vì hắn đã từng kết bạn ngang vai vế với cha của Uyển Úc Nguyệt Đán. Theo như bối phận thì Uyển Úc Nguyệt Đán đúng là nên gọi hắn bằng chú. Ngươi thấy được bề ngoài của ta à? Phó chủ Mai nghe vậy thì hoang mang nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán. Người mù dở mà cũng nhìn ra hắn không thay đổi chút nào. Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười. Giọng nói, tiếng bước chân, thậm chí nhịp thở của Ngự Mai thúc thúc vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Nguyệt Đán. Phó chủ Mai gật đầu, nhấp một ngụm trà, còn ngươi trưởng thành rồi. Uyển Úc Nguyệt Đán gật đầu, cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Ngự Mai thúc thúc đi đường xa tới đây, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói. Mặc dù khi quen biết phó chủ Mai hắn mới 11 tuổi, nhưng vị Ngự Mai thúc thúc danh chấn thiên hạ này là người thế nào thì hắn lại hiểu rất rõ. Ta, phó chủ Mai nhìn chén trà trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch. Thân chén mỏng như cánh ve, nước trà xanh ngọc trong vắt, cả trà và chén đều vô cùng quý giá. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nếp nhăn nơi khóe mắt Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ giãn ra. Hắn đặt chén trà xuống. Chuyện gì mà khiến cho Ngự Mai thúc thúc phải bận lòng? Đầu ngón tay phó chủ Mai chạm nhẹ vào nước trà. Nước trà ấm áp thấm vào ngón tay gây ra cảm giác khác thường. Ta... Trong lòng hắn có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trong đầu là một mớ hỗn loạn. Dù nói từ đâu vẫn là rối như tơ vò. Ta không biết rốt cuộc nên thoái ẩn giang hồ. Hay nên ở lại núi Hảo Vân. Do dự hồi lâu, hắn mới thì thào nói ra câu này. Đôi mày cong cong của Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ nhíu lại. Kiếm hội Trung Nguyên, Ngự Mai thúc thúc đến từ núi Hảo Vân. Phó chủ Mai gật đầu, ngây ra nhìn cảnh sắc thanh nhã và hoa quế như chu sa của Bích Lạc Cung. Ta cứ ngỡ sau trận chiến 30 năm trước ở kiếm hội là có thể hoàn toàn thoát khỏi giang hồ. Ai, giang hồ luôn có vô vàn chuyện không vừa ý. Ta không thích, Huyền Úc Nguyệt Đán khẽ thở dài, dịu dàng nói tiếp câu chuyện thay hắn. Nhưng người không chọc vào giang hồ cũng chọc vào người. Chuyện của Phong Lưu Điếm đã khơi lên con sóng lớn. Ngự Mai thúc thúc chung quy cũng khó mà lo cho riêng mình. Thật ra thì, phó chủ Mai ngơ ngác nhìn hoa quế. Vấn đề không phải là vậy. Huyền Úc Nguyệt Đán khẽ mỉm cười. Vậy trên núi Hảo Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Ngự Mai thúc thúc băn khoăn như vậy? Phó chủ Mai đáp, ta đã gặp Đường Lệ Từ. Huyền Úc Nguyệt Đán dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chén trà mỏng manh kia. Phát ra tiếng vang lanh lành. Đường công tử ư, Đường công tử là người cao minh. Kiếm hội Trung Nguyên trên núi Hảo Vân có y thì tuyệt đối không vỡ trận. Mà võ lâm Trung Nguyên có y cũng sẽ không rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phó chủ Mai nói, y là bạn thân của ta. Huyền Úc Nguyệt Đán thoáng ngẩn người. Chuyện này ta chưa từng nghe nói. chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi. Phó chủ Mai ngửa đầu uống nốt chén trà kia. Võ Lâm Trung Nguyên có y, cũng sẽ không rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiểu Nguyệt có lòng tin đến thế sao? Uyển Úc Nguyệt Đán ngưng ánh mắt suy tư, lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Lẽ nào Ngự Mai thúc thúc lại không có lòng tin với Đường công tử? Ủ Mai lắc đầu, đặt chén trà cạn xuống. Mịt mờ nói, đúng là ta không có lòng tin. Vì ta quen biết Đường Lệ từ đã bao nhiêu năm. A Lệ chưa bao giờ là một người có thể nương tựa. Y thật sự đã làm tốt rất nhiều chuyện. Nhưng làm xong y lại vung tay phá hủy sạch sẽ những kết quả đó. Y chưa bao giờ chỗ dựa cho ai đó. Hay là thần thánh có thể cứu vớt người ta. Ngự Mai thúc thúc hiểu rõ Đường công tử lắm mà. Uyển Úc Nguyệt Đán dịu dàng mỉm cười. Không hề cảm thấy kinh ngạc vì những gì mình vừa nghe thấy. Phó chủ Mai nhìn dãy núi xa xa phía sau Bích Lạc Cung. Tiểu Nguyệt biết không? Y đã từng dùng sách vở và bình rượu dựng nên một ngôi nhà rất đẹp trong vòng một tháng. Sau đó mở tiệc trong ngôi nhà kia. Mời rất nhiều người đến uống rượu. Thế rồi, hắn đau khổ thở dài. Sau đó y thả một mồi lửa thiêu rụi ngôi nhà kia. Suýt nữa thì thiêu chết tất cả những người đến dự tiệc. Đôi mắt thanh tú và yếu ớt của Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ động. Hả? Phó chủ Mai gật đầu. Nhưng ta biết không phải y muốn giết người. Y dựng gian nhà kia lên chỉ vì muốn phóng hỏa mà thôi. Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười. Nhưng nghe đồn Đường công tử văn nhã lễ độ. Người trong giang hồ đều tin chủ nhân Vạn Khiếu Trai không phải hạng người hời hợt. Nhất định có thể dẫn dắt mọi người vượt qua kiếp nạn giang hồ lần này. Phó chủ Mai mơ màng nhìn cái bàn tựa như bạch ngọc. Ta không hề nghi ngờ. Đương nhiên y mạnh hơn Liễu Nhãn. Có điều tính khí A Lệ rất gàn dở. Thật ra y là người yếu đuối. Tinh thần rất dễ suy sụp. Nhưng vì tính khí vô cùng hiếu thắng. Nên y sẽ không để cho người khác nhận ra có những lúc mình không chịu đựng nổi. Nếu có ai phát hiện thật ra y đang suy sụp. Thì dù y không tức chết cũng sẽ phát điên. Trì Vân chết rồi, ta không biết mình nên ở lại núi Hảo Vân, hay là vĩnh viễn không ra mặt nữa. Uyển Úc Nguyệt Đán thở ra một hơi rất dài rồi mỉm cười. Ta hiểu rồi, phó chủ Mai vò vò đầu. Ta nói lung tung, Tiểu Nguyệt hiểu thật chứ? Ta hiểu, Uyển Úc Nguyệt Đán mò mẫm rót cho phó chủ Mai một chén trà. Nhưng ta tin tưởng Đường công tử, hắn thong thả nói. Ta tin không ai hiểu rõ nhược điểm của chính mình hơn bản thân người đó. Đường công tử là nghĩa tử của quốc trượng, chủ nhân Vạn Khiếu Trai, còn mang võ công kinh hãi thế tục. Cho dù y thật sự muốn thiêu chết vài người thì ta thấy cũng chẳng có ai dám bắt y. Nhưng y không hề ở lại kinh thành hay Vạn Khiếu Trai để làm can. Y bước vào giang hồ, nhúng tay vào chuyện của Phong Lưu Điếm, nghĩa là vứt đi tấm bình phong che chở bản thân. Y biết rõ trận chiến này nhất định có kẻ thua người thắng. Biết rõ nhược điểm của bản thân sẽ bị khơi ra. Có thể thua cũng có thể chết. Nhưng không hề hối hận. Ngự Mai thúc thúc. Không phải ai cũng hạ quyết tâm như thế được đâu. Hạ quyết tâm cần có dũng khí. Mà dũng khí chắc chắn đến từ niềm tin chống đỡ bản thân tiến về phía trước. Ta biết niềm tin của A Lệ là gì. Y muốn làm một người tốt. Phó chủ Mai đột nhiên kích động, vỗ xuống mặt bàn, bởi vì y đã làm quá nhiều chuyện bừa bãi. Y muốn thay đổi, muốn làm người tốt, nhưng chính cái người bảo y phải làm người tốt lại giết người phóng hỏa. Trà đạp lên những lời mình từng nói. Niềm tin đến từ một người như thế làm sao thuyết phục được người khác cho được? Làm sao có thể khiến một người thật sự kiên định không rời? Đi làm một chuyện vô cùng khó khăn. Niềm tin đó là của A Nhãn áp đặt lên A Lệ. Không phải A Lệ tự mình nghĩ ra. Chén trà trước mặt hắn đổ đánh. Cạch, chén sứ mỏng manh vỡ tan. Nước trà chảy đầy bàn rồi rơi xuống đất. Đường công tử có thể là một nam nhân yếu đuối. Nhưng chắc chắn không phải là người thiếu kiên định. Uyển Úc Nguyệt Đán chậm chậm nâng chén lên. Uống hết chén trà của mình. Ta tôn trọng y vì đã làm một nam nhân gánh vác tất cả. Ngự Mai thúc thúc, đừng coi y như đứa trẻ. chắc chắn y sẽ không để người thất vọng đâu. Phó chủ Mai ngơ ngác nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán, không biết nên trả lời thế nào. Uyển Úc Nguyệt Đán kề chén sát bên môi, khẽ mỉm cười, Ngự Mai thúc thúc đúng là một người rất dịu dàng. Phó chủ Mai gật đầu, nhưng hắn chỉ đồng ý là câu nói trước đó của Uyển Úc Nguyệt Đán. Đừng coi y như đứa trẻ. Gật đầu xong lại lúng túng vò vò đầu. Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười vô cùng thoải mái, nếp nhăn nơi khóe mắt hơi cong lên. Ấy, Ngự Mai thúc thúc, ta nghe nói quán rượu Ngân Giác Tử ở Lạc Dương có một đầu bếp tay nghề cao siêu, tên là Phó chủ Mai. Không biết Ngự Mai thúc thúc có quen người này không? Phó chủ Mai a lên, lại càng lúng túng. Ta, Uyển Úc Nguyệt Đán nhẹ nhàng nói, ta thật sự không biết tên của Ngự Mai thúc thúc là Phó chủ Mai đâu. Lúc nghe tin này cũng giật mình, ta đã đi riêng một chuyến đến đó ăn thử. Món bánh điểm tâm Ngự Mai thúc thúc làm quả thật là mỹ vị nhân gian. Đáng tiếc kỹ năng nấu thịt cá thì còn hơi kém. Phó chủ Mai trợn tròn đôi mắt trong veo, vô cùng kinh ngạc nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán. Ngươi đến Ngân Giác Tử ăn cơm lúc nào? Tại sao phải đi riêng một chuyến đến ăn? Đôi mày đẹp đẽ của Uyển Úc Nguyệt Đán hơi nhướn lên. Vì ta rất muốn đi, cho nên phải đi ngay. Phó chủ Mai lại vò đầu mạnh hơn. Ngươi, hắn không biết nên nói gì cho phải nữa. Ngự Mai thúc thúc, Bích Lạc Cung có thứ này, mong thúc thúc có thể xem qua. Uyển Úc Nguyệt Đán cười xong thì đứng dậy. Ở bên này, mời đi theo ta. Đầu óc Phó chủ Mai còn chưa thôi suy nghĩ chuyện Uyển Úc Nguyệt Đán cố ý đến Ngân Giác Tử để ăn đồ hắn làm. Lơ đãng ừ một tiếng, đột nhiên nói, Tiểu Nguyệt đừng gọi ta là Ngự Mai thúc thúc nữa, gọi ta là Tiểu Phó đi. Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ mỉm cười, lững thững bước đi không quay đầu lại. Vì sao? Phó chủ Mai đáp, tại vì, mỗi khi ngươi gọi Ngự Mai thúc thúc, ta không biết ngươi đang gọi ai. Phải nghĩ một lúc mới nhớ ra là gọi ta. Uyển Úc Nguyệt Đán dịu dàng đáp, được, chuyện được đăng tải tại Wattpad trang Tranh Nghịch và trang Thuynh Nguyệt Ti Viện, wordpress.com. Hai người vòng qua dãy hành lang dài dằng dặc, đi đến một vườn hoa rộng lớn. Phó chủ Mai thấy khắp nơi là hoa cỏ mềm mại, có những khóm đã héo khô, có những bông đang nở rộ, mà đại đa số đều kết đầy những quả nhỏ màu sắc rực rỡ, óng ánh căng đầy, sáng bóng tròn trịa, khiến cho cả khu vườn mang vẻ ấm áp và tràn đầy sức sống. Hoa trái điểm xuyết, bụi cây bên đường, giữa những bụi cỏ hoa là mấy chục tấm bia bằng ngọc xanh lẳng lặng đứng đó. Trên bia khắc đầy chữ, viết rất nhiều cái tên. Đây là khu mộ. Phó chủ Mai kinh ngạc thốt ra câu hỏi. Uyển Úc Nguyệt Đán muốn hắn đến khu mộ xem cái gì? Uyển Úc Nguyệt Đán chỉ về phía mấy chục tấm bia mộ. Muốn hắn nhìn kỹ một tấm. Đó là mộ của một cô nương. Nàng không phải người của Bích Lạc Cung, nhưng lại chết trong Bích Lạc Cung. Trước khi chết nàng ói, rất muốn gặp người một lần. Phó chủ Mai ngơ ngác nhìn nấm mồ kia. Nàng là ai? Uyển Úc Nguyệt Đán đáp. Sát thủ Chu Lộ Lâu. Phó chủ Mai mờ mịt nhìn tấm bia mộ kia, loáng thoáng nhớ ra điều gì, lại dường như hoàn toàn không có ấn tượng. Rốt cuộc nàng là ai? Là một người bạn đã từng quen biết sao? Uyển Úc Nguyệt Đán lùi về một bước. Ngọn gió lạnh lẽo buổi hoàng hôn mùa thu thổi qua vạt áo, làm tay áo nhẹ nhẹ tung bay. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng âm thầm nhớ lại màu của hoàng hôn. Đã trải qua rất nhiều buổi hoàng hôn của mùa thu, biết bao người sống kẻ chết, vô vàn nguyện vọng vẫn chưa thành hình, mà cũng có vô số ngọn cỏ xanh mọc lên từ đất vàng đã đơm hoa kết trái. Hai người lặng yên đứng ở khu mộ trong chốc lát. Có người đi qua hành lang dài khắc hoa sau lưng. Phó chủ Mai xoay người lại, chỉ thấy đó là một cô gái áo đỏ, bóng lưng yểu điệu biến mất sau cổng vòm hình tròn của vườn hoa. Nàng vẫn luôn đi theo ngươi. Phó chủ Mai quay đầu nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán. Hai người không có quan hệ gì sao? Nàng là ai? Uyển Úc Nguyệt Đán đáp. Nàng là một cô gái thông minh đang do dự. Phó chủ Mai nhìn theo hướng nàng rời đi. Do dự chuyện gì? do dự không biết rốt cuộc tình cảm cho đi không cần đáp lại đáng quý. Hay trước mắt chỉ cần bỏ ra rất ít vẫn có được sự quan tâm săn sóc dịu dàng càng làm cho người ta quyến luyến hơn. Phó chủ Mai thở dài. Dĩ nhiên mỗi một người đều mong tình cảm mình cho đi sẽ được đáp lại tương xứng. Nhưng chuyện như thế chung quy rất hiếm xảy ra. Nét mặt Uyển Úc Nguyệt Đán hết sức ôn nhu. Người tự cao luôn cố chấp. Ta chỉ mong sau khi nàng lựa chọn thì hai bên sẽ bớt tiếc nuối đi một chút. Phó chủ Mai vò vò đầu. Lựa chọn của nàng quan trọng lắm sao? Uyển Úc Nguyệt Đán cười khẽ. Rất quan trọng. Trong lúc trò chuyện, phó chủ Mai lại nhìn thấy cô gái áo đỏ kia phía bên kia. Chỉ thấy nàng đứng dưới một gốc cây cách đó không xa. Một nam tử áo màu xanh ngọc đưa cho nàng một chén trà. Nàng cúi đầu im lặng. Kia nam tử áo xanh cũng không nói gì. Đứng bên nàng một lát thì xoay người rời đi. Ơ, kia là Bích Liên Y phải không? Phó chủ Mai chợt bừng tỉnh. À, thì ra nàng là ý trung nhân của tiểu Bích. Nhưng tại sao nàng phải theo dõi ngươi? Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười. Tiểu phó lúc nào cũng rất nhạy bén. Làm sao người biết nàng là ý trung nhân của Bích đại ca? Phó chủ Mai tự nhiên mở to hai mắt. À, cảm giác thôi. Ta cảm thấy có gì đó khác thường. Uyển Úc Nguyệt Đán dịu dàng nói. Vậy sao? Phải rồi. Ta đang lo lắng một chuyện. Tiểu phó có thể giúp ta một tay không? Phó chủ Mai gật đầu lia lịa. Chuyện gì? Uyển Úc Nguyệt Đán đáp. Chỗ ta có một bệnh nhân. Khớp xương khắp cơ thể bị hơn 100 cái gai độc ghim vào. Không thể nhúc nhích cũng không thể nói chuyện. Nếu không có ai giúp hắn ép gai độc ra khỏi người, thì e rằng không thể tiếp tục chống đỡ. Trong Bích Lạc Cung tuy nhiều người tập võ, nhưng không ai có được công lực như thế. Phó chủ Mai vội nói. Để ta thử xem sao. Người đó ở đâu? Hắn ở Vong Lan Các. Uyển Úc Nguyệt Đán đi trước dẫn đường. Tuy không nhìn thấy gì nhưng bước chân vẫn ung dung thong thả. Vừa đi vừa cười nói. Thật ra bao nhiêu năm rồi ta vẫn nghĩ không thông. Tiểu phó là người vừa nhiệt tình lại đơn giản. Cũng không có lòng muốn gây dựng danh tiếng. Tại sao hễ cầm ngự mai đao lên thì hoàn toàn biến thành một người khác. Khi vung đao giết người. Tiểu phó đang nghĩ gì vậy? Phó chủ Mai thoáng trầm lặng. Rất lâu sau hắn mới đáp. Thật ra ta cảm thấy dù làm chuyện gì, dù đó là chuyện mình thích làm hay không thích làm, nếu đã quyết định đây là chuyện nên làm thì nhất định phải dốc hết nỗ lực để làm cho tốt. Cho nên, hắn thở dài, cho nên lúc cầm đao, ta rất nhập tâm làm một đao khách, mà khi làm chuyện khác cũng vậy. Khi không cầm đao ta rất nghiêm túc làm chính mình. Bao nhiêu năm qua ta không muốn thay đổi, bởi vì ta cảm thấy mình như thế này rất tốt. Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười. Khi nhập tâm hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới vượt qua người thường. Đây là chuyện không phải ai cũng làm được. Nghiêm túc làm chính mình. Trên đời được mấy người có thể thành thực và tin tưởng vào chính mình như vậy chứ? Ha ha, người và Đường công tử đều là dạng người này. À, đừng đi tiếp nữa. Hãy sang bên này. Hắn kéo tay áo phó chủ Mai giống như kéo tay áo một đứa trẻ dễ lạc đường. Chậm rãi bước vào một đình viện. Đây là một đình viện trồng đầy hoa lan. Có mấy giò thu lan đang nở. Tuy không phải giống lan gì đặc biệt. Nhưng vẫn mang mùi hương dịu nhẹ thanh nhã. Phó chủ Mai tò mò nhìn những giò hoa lan kia. Hiển nhiên là hắn không nhận ra giống lan nào. Nhưng rõ ràng hắn vô cùng ngưỡng mộ người trồng ra những giò hoa lan này. Ngắm hoa lan một hồi. Hắn mới quay đầu nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy hai thiếu niên áo xanh đang hợp lực khiêng một người đàn ông cao lớn toàn thân cứng đờ. Mái tóc dài rối tung ra ngoài. Người kia mặc một bộ áo tím. Tuy hơi rách dưới nhưng đã được giặt sạch sẽ. Hiển nhiên là người của Bích Lạc Cung đã giúp hắn giặt sạch rồi lại mặc vào. Hắn, phó chủ Mai mờ mịt nhìn người kia. Hắn là ai? Cuồng Lan Vô Hành, Uyển Úc Nguyệt Đán dịu dàng nói. Một trong số thất hoa vân hành khách, là một lực sĩ có sở trường dùng trường kiếm dài 8 thước. Phó chủ Mai vò vò đầu, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Có lẽ hắn từng nghe cái tên này mà giờ đây đã quên mất. Nhưng nhiều khả năng hắn chưa bao giờ ghi nhớ. gai trên người hắn nằm ở nơi nào? Bắt đầu từ hốc mắt, tất cả khớp xương có thể hoạt động trên cơ thể đều bị đâm hai cái gai nhỏ trở lên. Uyển Úc Nguyệt đán thở dài. Cho dù có thể bước ra, thì sau khi rút 107 cái gai độc, tiểu phó ắt phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Phó chủ Mai mỉm cười chân thành, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Vốn định nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Gai đâu? Đâm vào chỗ nào? Uyển Úc Nguyệt đán đưa tay lần tìm trên người Cuồng Lan Vô Hành. Chậm rãi ấn xuống một chỗ ở đầu vai. Trước tiên hãy bắt đầu từ nơi này. Cách chương.